xâm phạm, cô đã tính đến thể chất phi thường của mình, khi tính toán lượng đòn, có thể chịu, mà không làm mất đi quá nhiều chức năng, và giới hạn đó đang nhanh chóng đến gần. Tuy nhiên, nét mặt cô vẫn bình tĩnh, và các động tác của cô vẫn linh hoạt và không bị kìm nén như trước. Tay cô không bao giờ dao động khi cầm chuôi kiếm, trận chiến tàn nhẫn và không ngừng nghỉ. Chiến thắng và thất bại chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh và giòn tan. Moonway rất mạnh, nhưng Nevis còn mạnh hơn. Moonway điều khiển thanh kiếm của mình như thể nó là phần mở rộng của cơ thể cô. Kỹ năng của cô đẹp mắt và được mài giũa đến mức gần như hoàn hảo. Nhưng Nevis là một kiếm sĩ giỏi hơn nhiều và có sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhịp điệu của trận chiến. Ngay cả khi không có aspect, cô cũng có thể đánh bại công chúa kiêu ngạo của sông. Nhưng chính vì lý do đó, có hai Supreme Reflection đang hỗ trợ Moonveil và đối phó với chúng khó khăn hơn rất nhiều. Ai đó đã đánh giá sức mạnh của những người thủ lĩnh Sword Domain rất chính xác. Nevis đang sử dụng Shaping để điều khiển ngọn lửa xung quanh và giữ các Reflection ở khoảng cách an toàn. Đôi khi cô làm chúng chậm lại, đôi khi cô thất bại. Khi đối mặt với hai hoặc nhiều kẻ thù cùng lúc, cô theo chiến thuật nguy hiểm của mình, bỏ qua tất cả mọi thứ để giết Moonve, ngay cả khi phải hy sinh máu và xương. Kết quả là, công chúa xinh đẹp bị buộc phải tự vệ, mà không có cơ hội phản công. Tuy nhiên, các Reflection của cô đã bù đắp điều đó một cách tàn nhẫn. À, đau quá! Cả Nevis và Moonway đều đầy máu, tuy nhiên, Nevis chảy máu nhiều hơn, vết thương của cô nặng hơn và nhiều hơn. Điều này đã bắt đầu trở thành một trở ngại cho sức mạnh và khả năng di chuyển của cô. Không phải vì cô bị tê liệt do đau đớn, mà đơn giản là vì các cơ của cô bị cắt, phân bị tổn thương và xương bị nứt. Cô đã tránh được những vết thương thực sự gây tàn tật, nhưng tổn hại cho vô số vết thương nhỏ đang dần tích tụ. Moonway cũng nhận ra điều đó. Vì vậy, cô ta trở nên tự tin hơn một chút. Nevis sẽ mỉm cười nếu điều đó không phải là một nỗ lực lớn bắt được cô ta rồi. Cô nhớ lại mình từng là một người khá thẳng thắn từ rất lâu rồi, nhưng bằng cách nào đó, qua năm tháng, cô không thể nhớ rõ. Nevis đã bắt đầu coi trọng sự lừa dối và đánh lạc hướng, dù điều đó không phải là điều cô giỏi tự nhiên. Cô hẳn đã học cách sử dụng lời nói dối để làm lợi thế cho mình bằng cách quan sát lặng lẽ những người xung quanh. Nếu đúng vậy, cô đã được ban phước với những người thầy giỏi dịch trọng lượng từ chân này sang chân kia, như thể chuẩn bị tung ra một cú đánh mới. Nevis nhăn mặt và lảo đảo, có vẻ như chân phải của cô vốn đã bị một trong những Reflection cắt đau đớn trước đó, cuối cùng đã phản bội cô. Reflection đó hiện cách cô một chục mét, bị đẩy lùi bởi một dòng lửa, kẻ còn lại ngay sau Nevis, bởi cô vừa tránh được đòn tấn công của nó và bước sang bên, sẽ mất một chút thời gian để nó xoay người và tiếp tục tấn công. Vậy nên, kẻ duy nhất có thể tận dụng khoảnh khắc mất thăng bằng của cô là chính Moonveil. Lạ thay, Nevis là một diễn viên giỏi, hành động của cô tinh tế, nhưng thuyết phục, biểu cảm nhân mặt mà cô đã tạo ra đủ nhỏ để trông như là phản xạ không điều khiển. Bản chất của bước sai trong hợp lý và đáng tin. Vì chân phải của cô thực sự bị tổn thương rất nặng, đôi mắt cô thậm chí còn mở to ra một chút, thể hiện khoảnh khắc nhận ra nếu Moonvi có do dự, cô ta không thể hiện điều đó. Thay vào đó, cô ta dứt khoát lao tới một cú tấn công nhanh, mái tóc trắng tung bay trong gió. Ánh mắt của Nev lập tức trở nên lạnh lùng và nặng nề, quá trung thực. Ai có thể nghĩ rằng công chúa đáng sợ của song lại hơi ngây thơ, bỏ qua mọi vờ vịt về sự yếu đuối. Cô đứng thẳng lại và đưa thanh kiếm dài của mình vào một cú đâm đơn giản. Cuộc tấn công của cô đơn giản và không màu mè. Tuy nhiên, điều đó không làm cho nó kém chết người hơn, bởi vì, ngay cả khi hai người thủ lĩnh Transcendent chiến đấu, các nguyên tắc cơ bản của chiến đấu vẫn đóng vai trò quan trọng trong kết quả của trận chiến. Tốc độ, khối lượng, các lực, thời gian, chuyển động và không gian. Trong trường hợp này, nguyên tắc cơ bản đã định đoạt số phận của Moonway khá rõ ràng. Một điều mà hầu hết mọi người của thế giới đi bộ học từ khi còn nhỏ, đó là thực tế đơn giản rằng, thanh kiếm của Nev dài hơn thanh kiếm tinh tế của cô ta, và vì thế, trước khi Moonwell có thể chém đầu Nevis bằng một cú chém quyết định, Kingslayer đã xuyên qua ngực cô ta, đâm xuyên trái tim, làm gãy cột sống và đâm ra khỏi lưng, máu tràn xuống sàn. Thanh kiếm rơi kêu lanh lảnh. Người phụ nữ mảnh mai nhìn Mephist đầy sự kinh ngạc, đôi mắt đẹp mở to hoảng hốt. Mình đã thắng, Neff đã đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, cô không cảm thấy niềm vui hay phấn khích. Tất cả những gì cô cảm thấy là tiếc nuối, vì nhân loại đã mất đi một sen mạnh mẽ. Một trong số nhiều người sẽ chết trong cuộc chiến kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô nghĩa này, đó thật là một sự lãng phí. Nhưng dù sao đi nữa, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Cô không có thời gian để dồn ép cơ thể bị thương của mình hết sức có thể. Mephist lùi lại để tránh thanh kiếm của Reflection. Sinh vật đó lao qua cô, lưỡi kiếm sắc nhọn rít qua cổ cô. Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay nhỏ đập vào ngực cô, khiến Mephist bay ngược lại. Cô đập xuống sàn cách đó vài chục mét và lăn đi một cách vụng về, tầm nhìn mờ đi trong cơn đau khủng khiếp. Khi cô lảo đảo đứng dậy, cả hai Reflection đã ở gần Movey, một đang ôm lấy cô ta trong tay, trong khi kẻ còn lại đứng giữa chúng và Mephist. Cô hít một hơi vào phổi đang cháy bỏng. Bây giờ, những gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào bản chất aspect của Monvel, hoặc là lời nguyền đặt lên cô ta sẽ biến mất khi Monvel chết, giải phóng aspect của cô, hoặc là nó sẽ không. Nếu là trường hợp đầu, cô có thể dễ dàng đối phó với các Reflection. Nếu là trường hợp sau, mọi thứ sẽ trở nên thực sự xấu. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, một điều gì đó bất ngờ đã xảy ra. Một điều mà Mephist không lường trước, dù đáng lẽ cô nên. Monvel đang hấp hối, nhưng đôi mắt cô ta lấy lại sự sắc bén trong tích tắc, nhìn xuyên qua Mephist với ánh mắt nặng nề. Và sau đó, Mephist cảm nhận được dấu ấn ràng buộc aspect của mình, đột ngột tan biến. Monvel đã giải phóng nó, đồng thời Reflection đang ôm lấy công chúa của song, trong tay lung linh một chút, và thay đổi, nhận một hình dạng mới, mái tóc bạc, làn da trắng mịn, và đôi mắt xám bình tĩnh. Một khuôn mặt có thể đã rất đẹp nếu nó biểu cảm và sống động thay vì lạnh lùng và không cảm xúc như một mặt nạ vô hồn. Một cơ thể mảnh khảnh và thanh mảnh. Đó chính là khuôn mặt của cô và cơ thể của cô. Reflection đã sao chết Mephist. Cô hiểu ra sai lầm của mình muộn màng. Khoảnh khắc sau, một ánh sáng dịu dàng bao phủ bàn tay của Reflection truyền vào cơ thể Monvel. Và vết thương kinh khủng của Monvel đã được chữa lành một cách kỳ diệu. Mephist nhìn cô ta từ xa, cảm thấy thất vọng. Thật là gian lận, công chúa của song đã khỏe lại như mới. Dĩ nhiên, bây giờ khi Mephist đã lấy lại aspect của mình, các vết thương của cô cũng đang được chữa lành. Và một ngọn lửa cuồng nộ đang bừng cháy trong linh hồn cô. Trong một lúc, không ai di chuyển, Monvel đang thở nặng nhọc, nhìn Mephist với chút cảnh giác. Trong khi đó, Mephist mỉm cười một chút, mặt khác. Điều đó cũng tốt, Monvel và hai Reflection của cô ta đều mang biểu cảm nghiêm túc khi chuẩn bị tiếp tục trận chiến mà chắc chắn sẽ trở nên tàn khốc và đáng sợ hơn vô cùng. Nhưng Mephist sắp khiến họ ngạc nhiên, cô giải phóng sức mạnh bị kiềm chế của Aspect, biến thành hình dạng lửa sáng rực rỡ, đồng thời. Cô kêu gọi biển lửa, bao quanh họ, quấn lấy nó quanh mình, như một chiếc áo choàng. Tuy nhiên, cô không hướng tất cả sức mạnh rực lửa đó vào kẻ thù. Thay vào đó, cô nhắm đến sàn gỗ bên dưới chân mình, được bao quanh bởi ánh sáng chói lọi và ngọn lửa đang cuộn trào. Mephist rời khỏi trận chiến và lao xuống, xuyên qua từng tầng của Citadel, pháo đài, cổ như một ngôi sao rơi, vô số lớp gỗ thần bí tách ra trước mặt cô. Biến thành tro khi cô đốt cháy con đường xuống sâu vào bên trong lâu đài, xuống sâu hơn và sâu hơn nữa, cho đến khi cô lao xuống một biển bóng tối, không thể xuyên thủng, đánh bại nó bằng ánh sáng của mình. Sunny đang trong trạng thái quen thuộc của sự tỉnh táo tàn nhẫn. Cậu đang chiến đấu với Revo trong đống tàn tích của đại sảnh tối, đẩy cơ thể và tâm trí đến giới hạn tuyệt đối. Mỗi hơi thở đều như đang thiêu đốt phổi cậu như axit. Sự cuồng nộ khủng khiếp của trận chiến khiến thế giới rung chuyển. Mọi thứ xung quanh họ đều bị bao trùm bởi darkness, bóng tối. cuồn cuộn và khói ngột ngạt, không khí ngập tràn hơi nóng ngột ngạt. Cả Sunny và Ravel đều không có vũ khí, chỉ dùng cơ thể để hủy diệt nhau. Tiếng vang dội của những cú đánh nghiền nát như tiếng sấm đinh tai nhức óc, và cả hai di chuyển với tốc độ vượt xa những gì con người bình thường có thể nhìn thấy. Trận chiến dữ dội, đáng sợ và lạnh lùng tàn nhẫn, tốc độ điên cuồng của nó thật đáng kinh ngạc, sự tàn bạo bạo lực của nó thật kinh hoàng. Sunny đang gặp khó khăn, không thể triệu hồi Aspect. Cậu chỉ có thể dựa vào sức mạnh thể chất và kỹ thuật chiến đấu để đối đầu với Rival. Tuy nhiên, vấn đề là hình dạng Transcendent của cô ta cao gấp đôi cậu, với đôi tay và chân dài hơn rất nhiều. Điều này mang lại cho cô ta lợi thế lớn về tầm đánh, và đó còn chưa kể đến chiếc cánh còn lại của cô ta. Bất lợi của Sunny càng tăng thêm bởi thực tế rằng cậu đang chứng kiến trận chiến qua đôi mắt của Sen, không phải của chính mình. Cậu đã quen với việc nhìn bản thân từ góc nhìn thứ ba hơn hầu hết mọi người do nhiều năm nhìn thế giới qua cái bóng. Nhưng việc chiến đấu mà chỉ dựa vào tầm nhìn của người khác vẫn là một trải nghiệm mất phương hướng. Revel đã nhanh chóng nhận ra rằng cậu đang dựa vào sành để chỉ dẫn và đã thực hiện vài nỗ lực để tiêu diệt Shadow bị thương. Sunny đã cố ngăn cô ta tiếp cận sành, nhưng cô ta liên tục tấn công từ những vị trí mà cơ thể của cậu che khuất tầm nhìn của tượng sống. Tệ nhất là Light Slayer vẫn có thể sử dụng Aspect của cô ta một cách tự do, và cô ta đã làm vậy với sự suy tính và kỹ năng tuyệt vời. Bất cứ lúc nào, con quỷ xinh đẹp cũng có thể biến thành dòng Darkness, chảy trôi để trốn thoát, tiến lên, vòng quanh Sunny, hoặc đơn giản là vượt qua đòn tấn công của cậu. Điều đó thật đáng giận, khiến Sunny nhớ lại trận chiến mà cậu đã chiến đấu với Finn ở Falcon Scott. Nó như thể cậu đang chiến đấu với chính mình, một cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Giờ đây khi cậu đang phải chịu đựng dưới tay kẻ thù sở hữu một ability như vậy, cậu đã nhận ra một cách đau đớn rằng Shadow Step của mình gian lận đến mức nào. Cậu không thể làm gì chống lại Aspect ability của cô ta, nhưng cậu có thể phần nào giảm thiểu lợi thế về kích thước của cô ta bằng cách thao túng trọng lượng của mình với Feather of Truth, lông vũ của sự thật. Sunny có thể nhỏ hơn, nhưng khối lượng của cậu thậm chí còn lớn hơn cả nữ quỷ khổng lồ. Kết quả là, những cú đánh của cậu đặc biệt mạnh mẽ, và khó để cô ta làm cậu mất thăng bằng hơn. Bộ giáp của cậu đã vỡ, và cơ thể đang đau đớn. Và dù vậy, cô ta cũng vậy. Sunny vẫn đang giữ vững vị trí của mình, bị bao quanh bởi Darkness. Thật sự, trao đổi cú đánh với cú đánh với cú đánh với Sen của Darkness chỉ có điều là chiếc cánh chết tiệt đó. Khi Sunny chặn bàn tay có vuốt của Revel, móng vuốt Obsidian đã đâm vào bên sườn cậu, nơi bề mặt của Onyx Mantle đã bị nứt. Cảm nhận được một nhịp đau nhói, cậu rít lên và cố gắng bắt lấy chiếc cánh đang rút lui, chỉ để bị đẩy lùi lại bởi một cú đá khủng khiếp. Một vết nứt mỏng chạy ngang bề mặt chiếc mặt nạ của cậu. Tệ hơn nữa, Revel đã biến thành dòng Darkness, lao về phía sàn. Chết tiệt, Sunny phớt lờ cơn đau và lao tới để chặn cô ta lại. Nhưng vào lúc đó, cậu cảm thấy toàn bộ Citadel, pháo đài, rung chuyển, và một tiếng nổ ầm vang vọng từ trên cao. Tiếp theo là một tiếng khác ngay sau đó, rồi lại một tiếng khác, rồi lại một tiếng khác, gần như không ngừng, như thể có thứ gì đó đang xé nát lâu đài cổ, lao xuống đất với tốc độ khủng khiếp. Sau đó, sức nóng trong không khí dường như tăng lên gấp 10 lần, và Sunny bối rối trong giây lát. Chuyện gì thế này? Trong tích tắc, cậu không thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Rồi, cậu nhận ra rằng, cậu thực sự đang nhìn thấy gì đó bằng chính đôi mắt của mình. Có thứ gì đó đang phát sáng trong Darkness. Cao phía trên cậu, chân của đại sảnh rộng lớn đã sụp đổ từ lâu. Và cao hơn nữa, có vài đốm tam như thể đã lộ ra trên trần của tầng cao hơn của lâu đài cổ, mở rộng khi chúng lớn lên, đột nhiên có thể nhìn thấy lại. Sunny đứng im trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chân nhà bốc cháy nổ tung với tiếng gầm đinh tai, và ánh sáng chói lòa làm cậu mù loà một lần nữa, như thể mặt trời đã mọc lên giữa Citadel, pháo đài, hoặc đúng hơn, rơi từ bầu trời xuống. Được bao quanh bởi biển lửa, một thực thể rực sáng lao xuống từ ngọn lửa đang bùng cháy phía trên, đâm xuống sàn giữa Sunny và Revel, và ngay lập tức thiêu rụi nó, che mắt mình, cậu lảo đảo lùi lại. Darkness của Revel bị đánh bại, và cuối cùng, cậu có thể cảm nhận lại những cái bóng, có một bóng dáng trắng đứng giữa ngọn lửa cuồng nộ. Đẹp đến nỗi tưởng chừng không thuộc về thế giới bẩn thỉu và không hoàn hảo này. Môi của Sunny cong lên thành nụ cười sau chiếc mặt nạ nứt vỡ. Mephis đã đến từ trận chiến mà cô đang chiến đấu, mang theo toàn bộ Citadel, pháo đài, gần như sụp đổ cùng cô. Từ cái nhìn thoáng qua mà Sunny có được, dường như mỗi tầng của lâu đài cổ phía trên họ ít nhất cũng đã bị phá hủy một phần và bốc cháy. Điều đó chắc chắn giải thích cho khói và cái nóng không thể chịu nổi. Tinh thần rực rỡ của ánh sáng chậm rãi nhìn quanh, nhìn thấy đại sảnh bị tàn phá, những bức tường đổ nát, những vết thương khủng khiếp chảy khắp cơ thể Jen, bộ giáp bị thủng của Sunny. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại trên thân hình đẫm máu, nhưng vẫn đẹp đến kinh ngạc của sinh vật Darkness, đang nhìn cô với vẻ mặt u ám. Revel nhìn Nephis, rồi mỉm cười lạnh lùng, môi cô ta hé mở, và một từ duy nhất thoát ra từ đôi môi, chết tiệt. Darkness của Revel đã bị đánh bại và suy yếu, nhưng nó vẫn xoay quanh cô ta như một đám mây, bị bao phủ bởi nó. Cô ta nhìn về phía Nephis, Nephis cũng đang nhìn cô ta. Bỗng nhiên, một giọng nói du dương vang lên trong đại sảnh bị tàn phá, chứa đựng cả sự dữ dội của mặt trời thiêu đốt và sự thanh thản của ánh nắng phản chiếu từ nước trong. Người là Light Slayer. Revel im lặng một nhịp, cơ thể bị thương, đẫm máu của cô ta trông như một mớ hỗn độn bẩn thỉu trước tinh thần rực rỡ của ánh sáng. Đúng vậy, đó là cái tên họ gọi ta. Nephis im lặng trong giây lát, rồi lên tiếng với giọng điệu bình thản quen thuộc. Ta không ấn tượng, giọng cô có thể không có cảm xúc, nhưng điều đó chỉ làm cho lời nhận xét nghe càng châm biếm hơn. Như thể cô đang nói, chỉ vậy thôi sao? Ngươi nghĩ có thể giết ta với thứ đó sao? Nghe vậy, Revel mỉm cười lạnh lùng. Ta xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, Lady Nephis. Với điều đó, đại sảnh bị tàn phá lại một lần nữa nổ tung với sự chuyển động. Khoảnh khắc yên bình chỉ kéo dài trong thoáng chốc, những ngọn lửa thiêu đốt lao xuống công chúa của song, như thể có một sự sống của riêng chúng. Tinh linh ánh sáng dường như biến thành một vệt sáng, lao về phía cô ta với tốc độ không tưởng. Sunny cũng không thua kém, biết rằng đây là cơ hội tốt nhất để giết Revel. Revel, trong khi đó, lùi lại một bước và biến thành dòng Darkness. Tuy nhiên, Darkness không tấn công, cũng không cố gắng tự bảo vệ. Thay vào đó, nó chảy xuống và thấm vào những tấm ván nứt của sàn, biến mất khỏi tầm nhìn. Ngọn lửa chỉ liếm vào gỗ cổ, thiêu cháy. Nó, đòn tấn công của Nephis chuột, Sunny xuất hiện từ bóng tối, chỉ chậm một chút. Revel đã chạy trốn, trong giây lát. Cậu đối mặt với Nephis, cảm nhận được sức nóng của cô dù có mức kháng nguyên tố kinh ngạc mà Onyx Mantle ban cho cậu. Cậu im lặng trong giây lát. Em ổn chứ? Tinh linh ánh sáng gật đầu, hình dáng duyên dáng của cô chìm trong ánh sáng chói lòa. Còn anh, Sunny cười sau chiếc mặt nạ. Anh vẫn sống, điều đó là điều em muốn hỏi. Với điều đó, không còn thời gian cho cuộc trò chuyện nữa. Bởi cả hai đều biết điều gì có nghĩa khi Revel chạy trốn. Cô ta đã chạy xuống dưới, về phía mà phần còn lại của đồng đội, họ có lẽ đang chiến đấu để sinh tồn. Đi, phá hủy thi thể của Terrell bằng mọi giá. Sunny liếc nhìn Sen, ra lệnh cho cô ở lại an toàn, rồi bước qua bóng tối một lần nữa. Một lúc sau, cậu xuất hiện giữa sự hỗn loạn của đại sảnh rộng lớn, nơi các Sen của SWAT Army bị phục kích bởi những người con gái của kỳ song. Chỉ một cái nhìn cũng đủ để xóa đi nụ cười trên khuôn mặt cậu, thay thế nó bằng một vẻ mặt u ám. Quá nhiều người đã chết, thiệt hại mà SWAT Domain phải chịu thật đáng sợ. Cậu chỉ thấy bốn thành viên của đội chinh phạt còn sống sót: Ron, Haley, Jess và Sen xui xẻo bị Silent Stalker làm bị thương từ đầu trận chiến. Rivalen không thấy đâu, và phần còn lại của các Sen giờ chỉ là những xác chết. Một số bị tổn thương quá nặng để Raven Queen có thể sử dụng, một số vẫn chuyển động. Silent Stalker là một mớ hỗn độn đầy máu, bám víu vào sự sống. Lonesome Howl và Reflection còn lại của cô đang chiến đấu dữ dội với Fien, bảo vệ cơ thể con người mỏng manh của cô khỏi hắn. Thi thể của Great Terror, ít nhất, dường như đã bị phá hủy. Sunny không biết tại sao Nephis yêu cầu cậu ưu tiên loại bỏ nó. Nhưng cậu mừng khi biết rằng sinh vật ghê tởm đó không còn đe dọa nữa. Revel, vừa hợp nhất từ Darkness, đang chảy. Đứng ở đầu bên kia của đại sảnh, so với cậu, cô ta đã giải phóng Transcendent Form và trông lại giống con người. Khuôn mặt nhợt nhạt đầy máu. Ngay khi cậu nhìn thấy cô ta hét lên, rút lui. Ngay lập tức, hai con sói lớn nhảy ra xa. Reflection chần chừ một chút trước khi rút lui để ngăn Fiend. Trong khi Lonesome Howl nhẹ nhàng nắm lấy Silent Stalker bằng răng và kéo cô về phía Revel như một con mèo con, Sunny tạo hình một khối bóng hoang dại thành một thanh Odachi và chuẩn bị bảo vệ những sen bị thương khỏi các chiến binh của song. Fiend, đến đây. Tên quỷ đáng sợ nhìn những con sói đang rút lui đầy tiếc nuối, rồi bước qua bóng tối để đứng cạnh Sunny. Bốn sèn sống sót giờ đã ở sau lưng họ, trông nhẹ nhõm khi thấy Lord of Shadows họ đều trong tình trạng tồi tệ. Ngay cả Serges, người ít bị thương hơn, cũng đầy máu. Thực tế, người duy nhất trong đại sảnh rộng lớn mà bộ giáp không dính máu là chính Sunny. Đó là vì rất khó làm cậu chảy máu. Tuy nhiên, với những người không biết về đặc điểm đặc biệt đó của cậu, trông như thể cậu đã thoát khỏi trận chiến kinh hoàng với Dark Dancer Revel mà hoàn toàn không bị thương, bộ giáp của cậu đã bị phá vỡ. Mặc dù vậy, khiến một số người tự hỏi liệu thực sự có một cơ thể con người bên dưới nó hay không. Trong khi đó, Sunny ngạc nhiên bởi Transcendent Form của Sir Jazz, người đàn ông già thân thiện đã đi đầu. Thay vào đó, một sinh vật ghê rợn đã thay thế ông ta. Ác ý thuần túy cháy rực trong đôi mắt phi nhân tính của nó. Nó có thân hình của một người đàn ông và đôi chân của một con dê, với hai chiếc sừng đáng sợ mọc ra từ cái đầu thú đáng lo ngại. Từ duy nhất có thể dùng để miêu tả nó là quỷ dữ. Ông ta là một satyr, thần rừng, search ảnh trên Google, hay một người bạn thực sự từ địa ngục sâu thẳm. Sunny đột nhiên cảm thấy một cơn rùng, mình chạy dọc sống lưng. Phía đối diện, họ là Revel, Lonesome Howl, Silent Stalker, Reflection và những sen chưa chết còn lại. Không khí như nứt vỡ bởi căng thẳng và không bên nào vội vàng ra tay. Vào lúc đó, một vụ nổ dữ dội rung truyền đại sảnh và Nephis từ trên cao hạ xuống trong cơn mưa mảnh vỡ cháy rực. Cùng lúc đó, như thể tầm nhìn của Sunny bị mờ đi trong chốc lát, đột nhiên một vẻ đẹp tinh tế với mái tóc trắng và đôi mắt lấp lánh Moon Veil xuất hiện gần Jevo, khuôn mặt nhợt nhạt và dính máu, đi cùng cô ta. Cậu chớp mắt, đi cùng công chúa xinh đẹp, là một reflection của Nephis. Sinh vật này trông giống cô, và có cùng khí chất với cô. Và dù vậy, Sunny thấy bản sao thiếu sót, không thể nhầm lẫn nó với Changing Star thực sự, dù có mù đi chăng nữa. Sự xuất hiện của reflection đã trả lời câu hỏi gần đây của Sunny. Khiến cậu cao mày, sau chiếc mặt nạ, không có gì ngạc nhiên. Giờ khi cậu nhìn thấy bản sao của Nephis, cậu hiểu tại sao cô bảo cậu phá hủy thi thể của Great Terror càng nhanh càng tốt. Xét rằng, Reflection có thể xào chép cô, nó không thể chỉ là một Beast đơn thuần. Nephis đã tái tạo lại Soul Core, mà cô đã phá hủy để trốn thoát khỏi Cursed Terror, Condemnation, và trở lại làm một Transcendent Titan. Vì vậy, Reflection cũng phải là một Titan, hoặc là một Transcendent, hoặc thậm chí là Supreme. Đôi mắt của Sunny mở to một chút, tên khốn đó. Nếu Great Terror vẫn còn nguyên vẹn, sinh vật chết tiệt đó có thể đã sao chết nó. Khi đó, họ sẽ phải đối đầu với con quái vật đó, cùng với những người con gái của kỳ song. Đáng tiếc, Sunny chỉ có thể nhìn thấy bản sao của Soul Core của Nephis. Và với mớ hỗn độn của các luồng aura mạnh mẽ va chạm trong đại sảnh tối, cậu không thể đo lường sức mạnh của Reflection một cách chính xác. Có lẽ nó cũng đang che giấu sức mạnh của mình. Nó thực sự có thể là Supreme. Sao? Mordred đã làm gì để nuôi dưỡng một Supreme Titan? Làm thế nào hắn có thể tạo ra nó? Khi mỗi Reflection đòi hỏi sự hy sinh của nhiều Soul Core như một sinh vật thuộc class của nó cần phải có. Cậu có quá nhiều câu hỏi, và không câu trả lời nào, hứa hẹn điều tốt đẹp cho tương lai. Khi Nephis nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Một sự im lặng đáng sợ bao trùm bóng tối của đại sảnh bị tàn phá. Tuy nhiên một khoảnh khắc sau, Darkness bị đẩy lùi bởi ánh sáng dịu dàng, những vết thương trên cơ thể của Ron, Haley và Sen nằm trên lưng Haley tỏa ra ánh sáng trắng và bắt đầu lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc, gần như cùng lúc. Profession của Nephis đặt tay lên Rival và Silent Stalker, chữa lành họ lần lượt, tuyệt thật, Sydney thở dài. Đó là một lợi thế đáng kinh ngạc khi có một healer bên mình. Tuy nhiên, nếu kẻ thù cũng có một healer, một trận chiến vốn đã kinh hoàng có thể trở thành một cuộc chiến thật sự đẫm máu, và đó chính là điều dường như đang xảy ra này bây giờ. Trong vài khoảnh khắc, cả hai bên đều không di chuyển. Các sen của Zroid Army gần như đã hồi phục hoàn toàn khỏi vết thương, tất cả trừ Sergius, thật kỳ lạ. Sunny không khỏi nhận thấy rằng, Nephis có thể chữa lành cho những người khác từ xa, nhưng điều đó không bao gồm người đàn ông lớn tuổi này. Ở phía bên kia, Rival và Silent Stalker cũng gần như đã được chữa lành, đồng thời, thứ mà Sunny cho rằng là một bức tượng Gargoy đáng sợ bị hư hại nặng nề đã chuyển động, tiết lộ đó là một sinh vật sống, Sand of Sorrow. Mặc dù họ là kẻ thù trong trận chiến này, Sunny vẫn cảm thấy một chút vui mừng khi biết cha của Tamar đã sống sót, ít nhất là cho đến lúc này. Mặc dù những người bị thương nặng nhất đã được cứu khỏi lưỡi hái tử thần, nhờ những ngọn lửa trắng tinh khiết, cả hai bên vẫn ở trong tình trạng đáng thương. Phần lớn họ kiệt sức, tinh thần bị lung lay và cảnh giác. Quan trọng hơn, hầu hết các chiến binh trong trận chiến đều đã tiêu hao một lượng lớn tinh chất trong cuộc giao tranh dữ dội. Thật nực cười, Sunny lại là ngoại lệ, bởi vì cậu đã bị ngăn cản không thể gọi aspect của mình khi đối đầu với Rival. Bên cạnh đó, cậu hầu như không sử dụng bất kỳ ký ức nào. Chúng cũng gây căng thẳng lên tinh chất, đặc biệt là khi các sen sở hữu những linh hồn mạnh mẽ như vậy, ký ức càng mạnh, thì các bùa chú của nó càng tiêu tốn nhiều tinh chất hơn, không giống như những chiến binh khác. Sunny vẫn tươi tắn và có thể tiếp tục chiến đấu với cùng mức độ mãnh liệt trong một thời gian dài. Nephis dường như cũng dồi dào tinh chất, cậu không biết cô đã đối mặt với điều gì trước khi hạ xuống từ trên cao trong cơn bão lửa, nhưng dường như cô không sử dụng aspect của mình nhiều. Ngoài ra, cô là một Transcendent Titan, lượng tinh chất của cô nhiều hơn 7 lần so với các sen khác, và huyết thống của cô càng gia tăng thêm sức mạnh này. Vì vậy, cả hai chiến binh mạnh nhất của Sword Domain đều trong tình trạng tốt. Điều này không thể nói cho các con gái của Kỳ Song, thành thật mà nói, mọi thứ không tốt cho họ. Họ đã bắt đầu trận chiến ở vị thế cực kỳ lợi thế, không chỉ có yếu tố bất ngờ đứng về phía họ, ngay lập tức lại bỏ một số đối thủ, mà họ còn có thể cô lập và trấn áp các lãnh đạo của lực lượng chinh phục. Nhưng giờ đây, những lợi thế này đã biến mất. Tệ hơn nữa, một số reflection của Mordred đã bị tiêu diệt, xác của Great Terror cũng không còn, và sẽ không dễ để chống lại sức mạnh của Sunny khi cậu đứng cạnh Nephis. Chính sức mạnh của Rival hiện tại cũng đang bị áp chế. Chúng ta có thể hủy diệt họ, trừ khi Light Slayer còn giữ lá bài nào khác trong tay áo. Cậu không thấy cách nào để cô ta có thể cứu vãn tình thế này. Dựa vào vẻ mặt u ám của Rival, có lẽ cô ta cũng đã đi đến cùng một kết luận. Cô ta ngước nhìn lên vào trần nhà đang cháy của đại sảnh rộng lớn và cột lửa thẳng đứng do Nephis để lại khi hạ xuống từ các tầng trên của ngôi đền. Sau đó, Rival hạ ánh mắt và nhìn thẳng vào Nephis. Ngươi đến để chinh phục Citadel, pháo đài này cho King of Swords, phải không, Changing Star? Nephis im lặng một vài khoảnh khắc trước khi trả lời. Đúng vậy, Light Slayer mỉm cười lạnh lùng. Một chiến lược khá thú vị khi ngươi giải phóng lửa của mình ngay trong trái tim của một Citadel, pháo đài bằng gỗ. Nếu ta không nhầm, ta đã nghĩ rằng ngươi đang cố gắng phá hủy nó thì đúng hơn. Sunny phải thừa nhận rằng có phần nào đó sự thật trong lời của cô ta. Khói đã bắt đầu lan vào đại sảnh từ phía trên, và ngọn lửa đang lan rộng. Lâu đài cổ xưa đã chịu tổn thất nặng nề từ sức mạnh dữ dội do cuộc chiến giữa nhiều sen giải phóng. Thực tế, thật là kỳ diệu khi nó vẫn còn đứng vững. Sunny nhớ lại trận chiến siêu việt đầu tiên mà cậu đã chứng kiến. Khi đó, chỉ có hai sen Tyrus và Cormac đã phá hủy toàn bộ một hòn đảo. Trong cuộc xung đột của họ, những người đã để lại citadel, pháo đài, xinh đẹp này thực sự là những nhà xây dựng phi thường. Có vẻ như vậy, Nephis cân nhắc lời của Revel trong một hoặc hai khoảnh khắc. Sau đó, ánh sáng của cô dịu lại, và cô hủy bỏ transformation, quay trở lại hình dạng con người, kỳ diệu thay. Lần này, bộ giáp của cô vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên, Sunny nghiến răng khi nhìn thấy nó, cơ thể cô không có vết thương, nhưng bộ giáp đen của cô bị rách tơi tả, bị đâm thủng ở ít nhất một chục chỗ, và gần như sắp tan biến thành một cơn lốc các tia lửa. Có vẻ như cô đã chịu đựng rất nhiều trong trận chiến với Moonveil. Ánh mắt của cậu lóe lên với sự lạnh lùng đầy sát khí đằng sau chiếc mặt nạ. Nếp vỡ, mình sẽ giết chúng từ từ. Bất kỳ sự mệt mỏi nào mà Sunny cảm thấy trước đó đều tan biến, thay vào đó là ý định giết người đầy mạnh mẽ. Đứng cạnh cậu, Nephis nhìn Revel không biểu lộ cảm xúc. Nếu là điều đó, có nghĩa là ngăn cản xong, Domain chiếm lấy Citadel, pháo đài, ta có thể sẽ tiến tới và phá hủy nó. Tại sao không? Khóe miệng cô hơi nhếch lên, và cô bình thản nói thêm. Tất nhiên, ta sẽ chắc chắn phá hủy người trước. Sắc mặt của Revel trở nên nghiêm trọng. Cô ta ngần ngại vài giây, rồi nói qua kẽ răng. Ngươi có thể thử, ngươi thậm chí có thể sống đủ lâu để hưởng kết quả đó. Nhưng còn những đồng đội của ngươi, họ có sống sót không? Xin hỉ, cao mày, không chắc. Tại sao cô ta lại nói những điều này? Phải chăng Revel đang cố gắng đàm phán để có một kết thúc hòa bình thay vì tiếp tục trận chiến đẫm máu? Nếu đúng như vậy, cô ta thật ngây thơ. Không có cách nào Nephis sẽ từ bỏ quyền chiếm hữu Citadel, pháo đài. Này, cô thực sự sẽ thả đốt nó thành tro, nếu đó là lựa chọn duy nhất. Dù vậy, đây không phải là lựa chọn duy nhất, bởi vì phần còn lại của lực lượng chinh phục đã sẵn sàng để giành chiến thắng. Nhưng Revel chắc chắn không phải người ngây thơ, nên cô ta đang câu giờ, Sunny chửi thầm trong đầu và chuẩn bị lao tới. Nhưng đã quá muộn. Vào thời điểm đó, Moonveil đã hoàn tất bất cứ thứ gì mà cô ta đã âm thầm làm. Cô ta đã giơ tay lên và chắp lại, tạo thành hình tam giác với ngón tay cái và ngón trỏ. Chỉ một phần giây sau, một giọt máu đỏ rực đột nhiên hiện lên giữa hình tam giác và các giác quan của Sunny. Kêu lên cảnh báo rằng cậu đang trong tình thế nguy hiểm tột độ. Hóa ra, Revel thực sự có một lá bài khác giấu trong tay áo. Thời gian để phản ứng rất ít, và thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra còn ít hơn. Tuy nhiên, Sunny vẫn kịp nhận ra giọt máu túi đen và đoán được ý nghĩa của nó. Cậu đã từng thấy điều gì đó tương tự một lần từ rất lâu về trước. Khi đó, cậu và một nhóm những người sống sót sau trận chiến Black Skull đang tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi Skinwalker, lạc lối trong những cồn cát trắng của Nightmare Desert. Đáng buồn thay, những kẻ mang danh của Great Abomination vẫn đuổi kịp họ. Một số người sống sót quyết định chia nhau ra, nhưng phần lớn vẫn ở lại cùng nhau. Chính lúc đó, Morgan triệu hồi một đàn kiếm bay. Bây giờ Sunny đã biết đó là những thanh kiếm do cha cô rèn. Trong khi đó, Seishan đã triệu hồi một giọt máu gần như giống hệt với giọt máu đang lơ lửng giữa các ngón tay của Moonveil. Ngay lúc này, Sunny khi đó đang chạy trốn để giữ mạng sống, nên không thấy rõ giọt máu kỳ lạ kia thực sự đã làm gì. Cậu chỉ nhớ lại một cảm giác kỳ lạ của sự kính sợ, và rằng toàn bộ thế giới bỗng nhiên nhuộm đỏ khi sức mạnh khủng khiếp của nó được giải phóng. Tuy vậy, cậu có thể suy đoán, xét rằng Anvil đã ban tặng những thanh kiếm, công cụ dẫn truyền sức mạnh của hắn cho Morgan trước khi gửi cô đến Antarctica, chẳng phải cũng hợp lý khi cho rằng Kisong đã ban tặng thứ gì đó cho con gái mình sao? Nếu đúng như vậy, thì giọt máu đó chính là một công cụ dẫn truyền sức mạnh của một Selfray. Điều này không mang ý nghĩa tốt lành gì cho Sunny, Nephis và các sen còn lại của Sword Domain. Chết tiệt, đã quá muộn. Khi Sunny nhận ra Revel đang âm mưu điều gì đó, giọt máu đỏ rực xoáy tròn trong không trung, và rồi phát nổ thành một cơn sóng ánh sáng đỏ như máu. Sunny loạn trạng lùi lại, trong khoảnh khắc bị làm choáng bởi áp lực nghiền nát của một sự hiện diện bạo ngược, như thể một ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thấu của một ý thức rộng lớn và mạnh mẽ vô hạn nào đó lướt qua cậu, khiến linh hồn cậu run rẩy trong sợ hãi. Thủy triều ánh sáng đỏ lao về phía họ như một cơn sóng máu dữ dội, nhấn chìm thế giới trong ánh sáng đỏ. Cậu cố gắng dựng lên một bức tường bóng tối để chặn nó. Nhưng ánh sáng mơ hồ kia chỉ xuyên qua. Một khoảnh khắc sau, bức tường sụp đổ, những cái bóng tạo thành nó bị tiêu hủy. Hình bóng của Nephis bùng lên với ánh sáng chói lòa của riêng mình. Ánh sáng tinh khiết của cô dường như cản lại cơn sóng máu trong vài giây, nhưng rồi cũng bị áp đảo và nhuộm đỏ. Sunny kiên định, biết rằng cậu sẽ phải chịu đựng sức mạnh của một Sovereign chỉ trong tích tắc. Ngày trước khi thủy triều máu mơ hồ chạm tới họ, một hình ảnh ma quái của những tấm khiên đan xen nhau, lấp lánh trong không khí xung quanh, tàn dư của lực lượng chinh phục, bao bọc họ như một vòng che chở. Cơn sóng ánh sáng đỏ đâm vào đó và rẽ ra hai bên, chảy qua họ. Nhìn lại, Jenny thấy dáng vẻ yếu ớt của St. Rivalen thuộc Aegis Rose dựa vào tường gần cổng của Citadel, pháo đài. Tên nó không chịu chết này vẫn còn sống. Cậu cho phép mình thở phào nhẹ nhõm trong giây lát, rồi quay sự chú ý trở lại tình hình nghiêm trọng. Từ những gì Sunny nhớ được, sức mạnh mà Seishan giải phóng trong Nightmare Desert đã rút đi sau một vài khoảnh khắc. Nhưng cô ấy, khi đó chỉ là một Master, có lẽ một Saint sẽ có thể dẫn truyền sức mạnh của một Supreme tốt hơn. Cậu bước lại gần Nephis và ra lệnh cho Finn tiến lên phía trước, bảo vệ nhóm khỏi luồng ánh sáng đỏ. Đáng buồn thay, Sunny đã đúng. Vài khoảnh khắc trôi qua, rồi thêm vài khoảnh khắc nữa, ánh sáng đỏ như máu nhiễm chìm thế giới, không hề mờ nhạt. Lớp khiên bảo vệ do Rivalen tạo ra, tuy nhiên, dường như đang yếu dần, những tấm khiên ma quái đã trở nên vô hình sau khi hiện ra trong giây lát. Nhưng Sunny có thể nghe thấy, chúng đào cong xuống dưới áp lực, sắp sửa nhường bước, bức tường, khiên bảo vệ. Họ khỏi sức mạnh của kỳ song, đang dần phủ kín bởi những vết nứt, hoặc có thể nó đang rỉ sét, từ từ tan thành bụi đỏ. Tốt nhất là mình có thể thoát ra bằng Shadow Step Bounty. Cậu có thể mang Nephis theo, có lẽ là cả John nữa. Nhưng Sunny chưa từng mang theo nhiều thực thể siêu việt qua bóng tối. Cậu không chắc liệu mình có thể cứu tất cả những người còn lại không. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải bỏ lại ít nhất một vài sành của SWAT Army. Cậu sẽ bỏ lại ai? Jess, Rivalin, Haley. May mắn thay, cuối cùng cậu không phải đưa ra quyết định đó. Sau cùng, sau khoảng một chục giây, ánh sáng đỏ bao phủ thế giới cuối cùng cũng mở dần. Nó tan biến từ từ, và sau đó biến mất hoàn toàn. Đại sảnh rộng lớn lại chìm vào trong bóng tối, chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng cam của trần nhà đang cháy, và ánh sáng từ vài ký ức phát sáng. Đôi mắt của Sunny mở to, đại sảnh trống rỗng khi Rivalin ngã xuống sàn và các sinh khác hồn hển thở. Cậu nhìn xung quanh rồi mở rộng giác quan bóng tối ra. Cậu không cảm nhận thấy gì cả. Revel và các chị em của cô ta đã biến mất, cả Saint of Sorrow và các Reflection cũng vậy. Ngay cả các xác Transcendent bị điều khiển bởi quyền lực của Queen Song cũng không còn thấy đâu. Bọn chúng đã chạy trốn. Trận chiến đã kết thúc, chấm dứt một cách đột ngột như khi nó bắt đầu. Sunny thở dài. Cậu thậm chí không biết đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm hay một tiếng thở dài thất vọng. Dù sao đi nữa, bây giờ trận chiến đã kết thúc. Họ phải giải quyết hậu quả trước khi nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Chúng đã đi rồi. Nephis không trả lời ngay lập tức, nhìn lên biển lửa đang cuộn trào phía trên họ. Biểu cảm của cô trầm ngâm. Sunny chần chừ trong giây lát. Cô có thể dập tắt ngọn lửa không? Cô lắc đầu chậm rãi. Có lẽ, nhưng Citadel, pháo đài, đã bị hư hại quá nghiêm trọng. Nó gần như sắp sụp đổ. Khi tôi dập hết lửa, nó sẽ sụp đổ mất rồi. Seijess hiện lại hình dạng con người. May mắn thay, lau máu khỏi mặt, và nói với giọng điệu châm chọc, cháy giữa hồ, trong lòng một chiếc xương khô. Thật là trớ trêu. Ông ta nhìn quanh, như đang tìm kiếm gì đó, rồi hỏi, vậy chúng ta phải làm gì đây? Tiểu thư của tôi, Nephis bước đến chỗ Rivalen đang nằm trên sàn và quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên cơ thể đầy máu của anh. Không quan trọng nếu Citadel, pháo đài, sụp đổ, chúng ta chỉ cần bảo vệ Gateway, chừng nào Gateway còn tồn tại, Citadel, pháo đài, có thể được xây dựng lại xung quanh nó, điều đó đúng. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách Spell đã tạo ra Gateway này. Có một số Gateway tồn tại độc lập, như bàn thờ của Sanctuary of Noctis, tuy nhiên, cũng có những Gateway lấy sức mạnh từ cấu trúc xung quanh chúng, như Gateway ở Crimson Spire, họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc thử. Nếu không, toàn bộ cuộc viễn chinh sẽ là một thất bại hoàn toàn. Nephis nhăn mặt khi ánh sáng trắng mềm mại bao phủ đôi tay cô, nhìn sang Sunny và nói, chúng ta phải tìm Gateway trước, cậu gật đầu, rồi bước vào bóng tối để đi tìm nó. Thực tế, Sunny không quan tâm lắm đến việc Anvil chiếm thêm một Citadel, pháo đài, khác trong Godgrave. Giờ trận chiến đã kết thúc, tâm trí cậu bị chiếm đầy bởi những vấn đề khác, cụ thể là tất cả những khám phá cậu đã có được khi chiến đấu với Light Slayer và tất cả những lợi ích mà cậu đã nhận được. Hóa ra, Citadel, pháo đài, có nhiều tầng ngầm rộng rãi, điều này cũng dễ hiểu, vì hồ nước xung quanh chỉ là tạm thời, nó dâng lên khi Hollows ngập nước và rút đi khi nước chảy qua các xương sườn của vị thần đã chết vào cuộc sống khổng lồ của nó. Vì vậy, các tầng này chỉ nằm dưới mặt đất khi hồ đầy, phần lớn thời gian, chúng thực tế lại nằm phía trên mặt nước, và do đó, có một cổng và lớn khác nằm thấp hơn so với đại sảnh nơi cuộc phục kích diễn ra. Sunny tìm thấy Gateway dưới một mái vòm pha lê, không xa lối vào này. Cậu đứng yên trong vài khoảnh khắc kinh ngạc bởi những gì mình nhìn thấy và cảm nhận được ở đó. Có một khu rừng nhỏ mọc lên phía sau những bức tường trong suốt của mái vòm. Nó bị bao phủ bởi những dây leo đỏ từ bên ngoài. Tuy nhiên, bên trong lại có các loài cây hoàn toàn bình thường. Cỏ xanh mọc, những cây sồi cổ thụ siêu mềm mại và những bông hoa xinh đẹp nở rộ trên cánh đồng ở trung tâm khu rừng nhỏ, nơi một hồ nước trong vắt đứng lặng lẽ trong bóng tối yên bình. Đây là những cây cối đầu tiên không bị biến dạng bởi tha hóa mà Sunny tìm thấy ở Godgrave. Có lẽ là trên toàn bộ Dream Realm, ngoài những loài được mang đến đây bởi cư dân của thế giới thức tỉnh. Hơn thế nữa, cậu cảm nhận được điều gì đó khi bước vào mái vòm pha lê, một cảm giác thiêng liêng thuần khiết không thể nhầm lẫn bao trùm không gian, như thể sự ô uế đang tiêu diệt phần còn lại của vùng đất bị nguyên rủa này chưa bao giờ xâm nhập được vào mái vòm pha lê. Hồ nước này chính là Gateway. Sunny liếc nhìn mặt nước yên bình, nhận ra rằng cậu không thể xác định được độ sâu của nó. Sau đó, cậu quay đi và bước qua bóng tối trở lại nơi cậu đã để Nephis và các sảnh khác. Chẳng mấy chốc, tất cả bọn họ đều tìm được nơi trú ẩn trong khu rừng nhỏ. Citadel, pháo đài, phía trên họ đang bốc cháy và đổ nát. Những bức tường của nó đủ bền để chống lại ngọn lửa thiêu đốt do Nephis triệu hồi, ít nhất là trong một thời gian. Tuy nhiên, lâu đài đã bị dây leo đỏ mọc đầy qua hàng thế kỷ. Những dây leo và cây cối xuyên qua cấu trúc như những mồi lửa, giúp ngọn lửa lan rộng và phá hủy những bức tường cổ kính. Nó sẽ sớm lan đến các tầng thấp hơn này. Tuy nhiên, Nephis có thể bảo vệ ít nhất một tầng khỏi bị lửa thiêu đốt. Các sen đẫm máu ngồi lặng lẽ trên thảm cỏ, quá mệt mỏi và bàng hoàng để nói chuyện. Chỉ có Sergius dường như đang có tâm trạng vui vẻ, nhưng ngay cả hắn cũng giữ im lặng, tập trung vào việc lau sạch cây gậy hắn, nhặt lên từ sàn trước khi rời khỏi tầng trên. Một trong số họ phải xóa bỏ dấu ấn của Rival trên Citadel, pháo đài, và thay thế bằng dấu ấn của mình. Tuy nhiên, 607 sen còn sống sót đã kiểm soát một Citadel, pháo đài, riêng. Làm vậy, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát của họ. Người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này là Sen, đã bị thương trong cuộc phục kích. Nhưng hiện tại, anh ta đang bất tỉnh. Có một vài phương án có thể thực hiện, nhưng sau khi thảo luận ngắn gọn, các Sen của Sword Army đã quyết định đơn giản là chờ đợi một thời gian. Tất nhiên, Sunny cũng có thể chiếm Citadel, pháo đài. Sau cùng, cậu có 7 hóa thân và có thể đặt 7 dấu ấn thay vì chỉ một. Nhưng đó không phải là điều cậu muốn King of Swords biết. Vì vậy, cậu chỉ ngồi xuống và nhìn vào khoảng không. Có rất nhiều điều để cậu suy nghĩ. Cuộc chiến, về mặt kỹ thuật, họ đã thắng. Họ đã đẩy lùi cuộc phục kích và chinh phục được Citadel, pháo đài, ít nhất là gateway, từ đó đạt được mục tiêu của lực lượng viễn chinh. Chẳng mấy chốc, quyền lực của King of Swords sẽ lan đến trung tâm Godgrave, và domain của ông sẽ kéo dài từ Clavicle Plain đến Breastbone Ridge, nơi cả khi Session và Seven Legion của cô ta giành được Citadel, pháo đài, ở phía Tây. Song domain vẫn sẽ sở hữu ít Citadel, pháo đài, hơn, kiểm soát ít lãnh thổ hơn, và sẽ phải tiến sâu hơn vào Hollows từ căn cứ xa xôi của họ. Sword Army đã giành được một chiến thắng hôm nay. Tuy nhiên, đó là một chiến thắng đắt giá. Sunny thở dài. Rival có thể đã chọn rút lui, nhưng một phần lý do là vì việc rút lui vẫn là một kết quả tốt cho lực lượng của Song. Đúng là họ đã mất Citadel, pháo đài. Nhưng trong quá trình đó, kẻ thù của họ đã chịu tổn thất nặng nề. Bảy sàng của Sword Domain đã chết. Silent Stalker đã lấy đi nhiều mạng sống hơn bất kỳ ai khác. Giết ba chiến binh Transcendent của Sword Army, Lonesome Howl, và các Reflection của cô cũng không kém. Với hai người bị hạ gục giữa ba người họ, Moon về giết một người, và Sen cuối cùng ngã xuống bởi những xác chết, sống lại. Ravel không trực tiếp giết ai, nhưng cô đã sắp đặt cả trận chiến. Đổi lại, Song Army chỉ mất ba Reflection của Mordred. Sự mất mát của chúng không hề nhỏ, nhưng nó không thể so sánh với những thiệt hại mà đội của Nevis phải chịu. Sword Army vốn đã ở thế bất lợi, do có ít Sen trong hàng ngũ. Với việc mất đi bảy chiến binh Transcendent này, khoảng cách về số lượng Transcendent giữa Valor và Song sẽ trở thành một ảnh hưởng nghiêm trọng trong các trận chiến sắp tới. Vì vậy, không một ai trong số những kẻ chiến thắng thực sự có tâm trạng tốt. Sau lớp mặt nạ, Sunny nhìn trộm Nevis một cách bí mật. Cô đã hoàn tất việc chữa lành cho Sir Jess. Các vết thương của chính cậu cũng đã được chăm sóc. Bây giờ, cô ngồi bên bờ hồ, nhìn mặt nước với biểu cảm hờ hững quen thuộc. Cô đang ở trong một tình thế khó khăn, là người chỉ huy lực lượng viễn chinh. Nevis chịu trách nhiệm cho cái chết của các chiến binh của mình. Mỗi mất mát chắc chắn đè nặng lên tâm hồn cô. Sunny hiểu rất rõ nỗi đau của việc thất bại trong việc bảo vệ những người đã đặt niềm tin vào mình. Nhiều chiến binh đã ngã xuống để giúp họ tiếp cận Citadel, pháo đài, và bây giờ, bảy Sen đã chết. Mỗi người đều là một tài năng độc nhất và một đồng đội đáng tin cậy. Nevis có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo hơn cậu, và cô đã từng đưa ra lệnh dẫn đến cái chết của nhiều người hơn. Tuy nhiên, không ai có thể quen với những điều như vậy. Thực ra, có lẽ câu này không hoàn toàn đúng. Anvil và Kisong dường như đã rèn luyện được khả năng chấp nhận việc hy sinh mạng người vì mục tiêu của mình. Và chắc chắn, có nhiều người khác giống họ, nhưng Nevis thì không. Vì vậy, có lẽ cô đang chịu đựng đau khổ ngay lúc này. Mặt khác, dù cô đang dẫn dắt những chiến binh này, cô cũng đang âm mưu chống lại vị vua của họ. Ở một khía cạnh nào đó, cô là một kẻ ngoại đạo giữa họ, thậm chí là một kẻ phản bội. Cô chỉ quan tâm đến việc ai sẽ kiểm soát Citadel, pháo đài, trong giới hạn cần thiết để hai Sovereign yếu đi lẫn nhau. Đây hẳn là một tình huống khó khăn để điều hướng, cả về mặt đạo đức lẫn cảm xúc. Thêm vào đó, khả năng cảm nhận cảm xúc và đạo đức, hay thậm chí là nhân tính của cô, hiện tại có lẽ đang bị bào mòn bởi ngọn lửa thiêu đốt của khía cạnh của cô. Sunny muốn nói chuyện với cô, nhưng họ khó mà trao đổi một cách chân thật khi bị vây quanh bởi các sảnh khác. Sau một lúc, các thành viên của nhóm chinh phục lấy lại chút bình tĩnh, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là thấy chán với sự im lặng. Họ bắt đầu nói chuyện, chia sẻ thông tin về trận chiến với nhau. Sunny lắng nghe một lúc, học hỏi về những gì Moonvey và Lonesome Howl có thể làm. Cậu cũng chia sẻ ngắn gọn trải nghiệm của mình khi đối mặt với Javor. Điều này khiến Nevis nhìn cậu một cách nặng nề. Sau đó, cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Ngọn lửa đã bắt đầu lan đến tầng này, và thế giới đã rung chuyển dữ dội một lúc trước, báo hiệu rằng các tầng trên của Citadel, pháo đài, đã sụp đổ. Vì Nevis sẽ bận rộn ngăn ngọn lửa gây hại cho máy vòm pha lê, Sunny thông báo rằng cậu sẽ kiểm tra tình hình phía trên và hòa mình vào bóng tối. Cậu sẽ đi tìm. Khoảnh khắc sau, cậu bước ra từ Darkness trên ngọn lửa bập bùng của đống đổ nát đang cháy. Ngôi đền trong khu vườn đã sụp đổ, bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, ngọn núi đổ nát vẫn còn cháy, và sức nóng mãnh liệt đến mức một con người bình thường sẽ bị thiêu thành cho ngay lập tức.

để lại cô hoàn toàn không có phòng vệ. Chris bảo vệ phần ống quyền và đôi khi là đầu gối, Vambraces bảo vệ phần cánh tay dưới, từ khuỷu tay đến cổ tay. Sunny chợt nhớ rằng cậu không đến đây chỉ để đứng nhìn. Nhưng tại sao cô lại cởi bỏ giáp thay vì phục hồi nó? Câu trả lời đến ngay sau đó, Sen quỳ xuống bên bộ giáp vỡ và nhìn nó một lúc. Dường như có chút gì đó như một cảm xúc u buồn thoáng qua trong đôi mắt màu ruby của cô. Sau đó, cô giơ tay lên và đấm xuống. Bộ giáp Onyx Adamantine vỡ tan như thủy tinh, rồi được hấp thụ vào cơ thể của cô, giống như những ký ức mà cô từng tiêu thụ trước đây. Đột nhiên, ngọn lửa đỏ bừng cháy trong đôi mắt của cô sâu hơn, và Sen dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Đứng thẳng lên với vẻ kiêu hãnh, cô ưỡn thẳng lưng. Khoảnh khắc sau, thân hình tuyệt đẹp của cô được bao phủ bởi dòng darkness lưu chuyển, và darkness đó đông cứng lại, bao bọc cơ thể của Shadow trầm lặng trong một lớp giáp Onyx tinh xảo, mới nguyên và hoàn mỹ. Sunny đứng bất động, không thể tin được, có vẻ như San vừa tự mình tạo ra Onyx Mantle của riêng mình. Sau khi khoác lên bộ giáp mới, San soi người lại và nhìn Sunny với ánh mắt thờ ơ như thường lệ. Cậu rất muốn nghiên cứu thiết kế của bộ giáp Onyx. Không phải ngày nào cũng có cơ hội thấy một bộ giáp được tạo ra từ Darkness thuần khiết. Nhưng tiếc là cậu không thể. Đó là vì Sunny chỉ nhìn thế giới qua đôi mắt của San, mà cô thì đang nhìn cậu, không phải bản thân mình. Thật bực bội. Đây chắc hẳn là cảm giác mà Cassie có khi trò chuyện với ai đó riêng tư. Sự bối rối càng trở nên tồi tệ hơn khi Sunny không chỉ chia sẻ tầm nhìn của San, mà còn chia sẻ tất cả các giác quan của cô, giống như Cassie chia sẻ tất cả giác quan của những người được đánh dấu bởi khả năng siêu việt của cô. Hóa thân của cậu là bản sao y hệt cơ thể cậu, nhưng San thì rất khác biệt, ít nhất cậu đã quen với bản chất giống đá của cô. Sau nhiều năm bên nhau, hóa ra, Shadow của cậu vẫn chưa hết làm cậu ngạc nhiên hôm nay. Khả năng triệu hồi Darkness miên tố và tạo ra một bộ giáp không phải là toàn bộ những gì cô có được khi tiêu diệt Reflection của Revel. Giữa Sunny và Sen vẫn còn một khoảng cách, đống đổ nát cháy đen và cực kỳ không ổn định, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn đối với cô. Suy cho cùng, cô cao gần 3 mét và nặng cả tấn, thậm chí còn nhiều tấn. Vì vậy, đống đổ nát có thể không chịu nổi trọng lượng của cô. Đó là lý do tại sao Sen không đi bộ. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản biến thành một dòng darkness và di chuyển đến nơi Sunny đang đứng chỉ trong nháy mắt. Điều này không nhanh như việc di chuyển giữa các bóng tối với Shadow Step, nhưng vẫn rất nhanh. Cảm giác trở thành một dòng darkness cũng khác hẳn với những gì Sunny thường cảm thấy khi di chuyển qua bóng tối, theo nhiều cách mà cậu thấy khó mô tả, nhưng chủ yếu vì cảm giác trống rỗng khi trở thành một với darkness. Cậu không cảm thấy được darkness nguyên tố bao bọc. Thay vào đó, nó là một thứ lạnh lẽo và khó hiểu, quá xa lạ và thờ ơ để có thể tạo cảm giác chào đón, ngay cả khi là một phần của nó. Sunny chỉ cảm thấy một sự cô đơn sâu sắc. Khoảnh khắc sau, Sen đứng sừng sững trên cậu, chỉ cách vài mét đống gỗ cháy đen, mặt đất rung lên nguy hiểm, và gỗ đen kêu cót két, như thể sắp sụp đổ thành tro bụi. Dĩ nhiên, dù có rơi xuống bên dưới lớp đống đổ nát, Sen và Sunny cũng sẽ không bị thương nặng, họ cũng sẽ không bị thiêu đốt trong những tầng sâu rực lửa của đống đổ nát cháy âm ỉ. Dù vậy, cậu vẫn muốn tránh việc bị dính đầy cho từ đầu đến chân, trước khi Sunny kịp làm gì, có điều gì đó ở Sen thay đổi tinh tế. Cô ấy vừa, đúng vậy, Sen đã nhẹ nhàng thay đổi trọng lượng cơ thể giống như đá của mình, làm cho nó nhẹ như lông hồng. Sunny chớp mắt vài lần, Feather of Truth, lông vũ của sự thật, đó là khả năng giống với khả năng mà cậu có, được ban tặng bởi Onyx Shell. Sen không thể điều chỉnh khối lượng của mình khi còn mặc bộ giáp ban đầu, nhưng giờ đây, khi nó trở thành một phần của Darkness cá nhân, cô có thể. Hiệu quả về cơ bản là như nhau, nhưng quá trình lại khác. Sunny chỉ cảm nhận mơ hồ, nhưng dường như cô không chỉ đơn giản thay đổi khối lượng của mình, mà như thể một tính chất âm đã được thêm vào, làm giảm trọng lượng. Cảm giác tiêu cực đó từ đâu đến, cậu không biết. Rồi cậu nhận ra rằng, mình cũng không biết cách Feather of Truth lông vũ của sự thật hoạt động, có lẽ cậu luôn làm điều tương tự mà không nhận ra. Dù thế nào, Sunny cũng rất hài lòng với việc sensor đây có thể thay đổi trọng lượng của mình theo ý muốn. Dĩ nhiên, một khả năng như vậy là lợi thế tuyệt vời trong chiến đấu. Cậu đã tích hợp nó sâu vào nghệ thuật chiến đấu của mình, đến mức bây giờ chiến đấu theo cách nào khác sẽ trở nên vụng về và không hiệu quả. Tuy nhiên, khả năng này cũng khá hữu dụng ngoài chiến đấu, vì trọng lượng lớn của sen thường gây ra vấn đề trong các tình huống bình thường, như khi đi trên sàn mong manh, di chuyển bằng thuyền hay bơi lội. Xét đến việc Sunny thường xuyên bị ném vào những vùng nước lớn một cách khó hiểu, khả năng này đúng là một lợi thế vô giá. Sen nhìn xuống cậu một lúc, rồi cô lại nhìn thêm một lúc nữa. Cậu đứng từ chân này sang chân kia, cố gắng không cảm thấy bị xúc phạm. Không, nhưng mình thật sự nhỏ bé đến vậy sao? Vì đang nhìn qua đôi mắt của Sen, cậu đang nhìn chính mình từ độ cao của cô. Từ góc nhìn đó, Sunny quả thật trông như một món đồ chơi nhỏ. Đó là cách mà Sen luôn nhìn cậu sao? Cậu nghiến răng, nhớ về những ngày khi cô chỉ là một quái vật cao ngang cậu. Phiền ban đầu cũng là một con yêu tinh nhỏ thó, nhưng giờ tên nốc háo ăn đó đã cao tới 5 mét. Sunny thậm chí không muốn tưởng tượng mình trông ra sao từ góc nhìn của Phiền. Nó có thể to lớn, nhưng bên trong nó vẫn chỉ là một tên yêu quái phiền toái. Thực ra, mình nên bắt đầu gọi nó là Im Lại, chỉ để tên to xác đó không trở nên kiêu ngạo. Trong khi đó, Sen nghiêng đầu một chút, rồi cậu cảm nhận được cơ thể cô lại hóa thành dòng Darkness một lần nữa, nhưng lần này cô không di chuyển đi đâu cả. Thay vào đó, cô thu nhỏ lại, và rồi tái hiện thành hình dáng kỵ sĩ thanh thoát. Chỉ khác là, giờ đây, cô đã nhỏ hơn. Đột nhiên, Sunny nhìn thấy mình từ một góc nhìn mới, ngang tầm mắt cậu. Hừ, cậu đứng bất động trong giây lát. Vậy là Sen không chỉ có khả năng giảm trọng lượng, cô cũng có thể giảm kích thước của mình, và đã dùng khả năng này để trở lại vóc dáng khiêm tốn ban đầu của mình. Điều này là tin tuyệt vời với Sunny, quả thật là tin tuyệt vời. Cậu mỉm cười sau lớp mặt nạ, nhưng ngay khi cậu vừa kết thúc nụ cười, Sen hơi nâng cằm lên và thay đổi kích thước thêm một lần nữa. Lần này, cô làm sao cho mình cao hơn Sunny hẳn một cái đầu. Cậu sững người, gật đầu với chút hài lòng. Sen nhìn xuống cậu, rồi quay người rời đi. Sunny đứng im, hoàn toàn sững sờ trước chuỗi sự kiện kỳ lạ này. Cậu chỉ kịp lấy lại bình tĩnh sau vài giây. Cái quái gì thế? Cô ấy định đi đâu? Chứ, ở đây có chỗ nào để đi đâu? Cuối cùng, Sunny giải tán xanh để cô tiếp tục phục hồi trong sự tĩnh lặng và darkness của linh hồn mình. Có thể nhìn thấy trở lại, cậu quan sát xung quanh và suy ngẫm về những gì mình đã học được. Sen dường như đã có được nhiều sức mạnh mới, một là khả năng triệu hồi một vũng darkness nguyên tố, một là biến thành dòng darkness, một là triệu hồi bộ giáp, và hai khả năng còn lại liên quan đến việc giảm trọng lượng và kích thước của cô. Tuy nhiên, Sunny không chắc liệu đây có phải là những thuộc tính và khả năng hoàn toàn mới, hay chỉ là sự phát triển từ những gì cô đã có. Ví dụ, bộ giáp được rèn từ darkness thuần khiết là một phần mở rộng hợp lý của khả năng Blade of Dark của cô. Khả năng triệu hồi darkness có thể chỉ là kết quả từ việc Heart of Darkness trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu không chắc chắn. Hơn nữa, cậu thậm chí không biết liệu những sức mạnh mới mà Sen đã thể hiện này có phải là toàn bộ sự thay đổi của cô hay không. Cậu cũng không biết cô đã nhận được bao nhiêu mảnh bóng tối sau khi hấp thụ bộ giáp Onyx cũ của mình. Cô chắc chắn có vẻ mạnh mẽ hơn, sự hiện diện của cô trở nên sâu sắc hơn, ngọn lửa đỏ lạnh trong đôi mắt cháy lên mãnh liệt hơn. Mặc dù Sen chưa tiến hóa lên một cấp bậc mới, nhưng có vẻ như cô đã tiến gần hơn đến việc trở thành một Tyrant. Vấn đề là Sunny không có cách nào biết chi tiết về những gì đã thay đổi ở cô. Handy Bracelet, vòng tay tiện lợi của cậu bắt chước các ký tự rune lấp lánh, nhưng những ký tự đó chỉ đến từ chính suy nghĩ của Sunny, chứ không phải từ kho kiến thức toàn năng của Spell. Vì vậy, chỉ có một cách để cậu hiểu rõ hoàn toàn về sức mạnh mới của Sen, đó là nhờ Cassie xem xét kỹ lưỡng cô. Tuy nhiên, việc đó lại là một vấn đề, đó là vì Sunny đã không thể liên lạc với Cassie kể từ khi Revel và các chị em của cô ấy phục kích các Sen của Sword Domain, hoặc có thể ngay từ trước đó. Vì cậu không nói chuyện với cô ấy, trong một thời gian, trước khi cuộc phục kích diễn ra, ngay khi Sunny phát hiện ra rằng, cậu không thể nghe thấy Cassie, hóa thân của cậu trong danh trại của Sword Army đã cố gắng tìm kiếm cô, nhưng Master Sunless vẫn chưa tìm thấy người tiên tri mù, nhìn vào hồ mầm qua làn khói. Sunny thở dài, không biết cô ấy đang làm gì nữa, khói làm cậu khó chịu, nên Sunny biến thành một cái bóng và lướt đến rìa của đống đổ nát cháy âm ỉ, nơi không khí trong lành hơn. Hít một hơi sâu, cậu nhìn xuống mặt nước. Darkness, mờ ảo của Hollows được thắp sáng bởi ánh sáng màu cam từ ngọn lửa cao mút, và ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trên bề mặt hồ, khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ, một cảnh tượng dịu dàng sau cơn cuồng nộ dữ dội của trận chiến vừa qua. Nhìn vào đó, Sunny cảm nhận một cảm xúc mà cậu đã kìm nén từ khi các con gái của Kỳ Song rút lui cuối cùng cũng thoát ra, một cơn phẫn nộ đen tối, đáng sợ trào ra khỏi lòng và tràn ngập trái tim cậu. Black Moon, Princess Moon về, hay bất kể tên cô ta là gì, suýt nữa đã giết Nephis hôm nay, trong khi Sunny đang vui vẻ học hỏi và thử sức với Gerald, Nev đã phải chảy máu ở đâu đó phía trên, một mình và bị tước mất sức mạnh. Cậu không thể hoàn toàn hiểu được tất cả. Nephis là Nephis, hình ảnh công khai của cô là một nữ anh hùng vượt trội hơn cả đời thực. Và dù Sunny biết, đó là hình ảnh được xây dựng tỉ mỉ bởi chính phủ và Cassie, đôi khi cậu vẫn không thể ngăn mình quên rằng cô cũng chỉ là một người phàm. Cô đã đạt được những điều không tưởng quá nhiều lần, giống như cậu, và đã vượt qua những tình huống bất khả thi vô số lần. Thêm vào đó, aspect của cô khiến cô gần như bất tử. Vì vậy, Sunny không thường nghĩ đến khả năng Davis sẽ bị giết, ngay cả khi tưởng tượng cách cậu sẽ chiến đấu với ai đó có sức mạnh tương tự như cô. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc giết chết họ. Đó chỉ là sự lãng phí thời gian và năng lượng vô nghĩa. Thay vào đó, cậu cẩn thận xem xét cách cậu sẽ khống chế đối thủ và khiến họ bất lực. Đó là cách tối ưu để đánh bại một kẻ địch như vậy. Nhưng hôm nay, định kiến nằm trong tâm trí cậu đã bị đập tàn. Mỗi aspect đều độc nhất và có đủ mọi loại aspect ngoài kia. Thậm chí có những sức mạnh xảo quyệt như khả năng vô hiệu hóa tất cả sức mạnh khác do một trong những công chúa của song domain nắm giữ. Và Moonvy đã sử dụng sức mạnh đó lên Nephis. Sunny thậm chí không biết mình đã gần như mất cô ấy đến mức nào, và điều đó khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Bàn tay cậu nắm chặt lại mà không hay biết. Trong giây lát, Sunny suy nghĩ về việc sử dụng hóa thân của mình trong doanh trại của Song Army để mở một cuộc tàn sát. Hiện tại cậu không ở xa Seishan và Death Singer lắm. Có lẽ giết họ sẽ đủ để trừng phạt Clan Song, những kẻ đã dám động vào Nephis. Nếu không, thì ít nhất cũng có thể khiến cậu cảm thấy khá hơn. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, không chỉ vì điều đó sẽ đặt Jane vào nguy hiểm, mà cậu cũng không thể thực sự giết các sen vì lý do cá nhân. Có lẽ việc đóng giả một người lính của Valo đã ảnh hưởng đến cậu một chút. Trong giây lát, Sunny quên mất rằng đại gia tộc Song không phải là kẻ thù của cậu. Nữ hoàng của Song mới là kẻ thù, và cả King of Swords nữa. Những người khác là nguồn tài nguyên quý giá không thể bị lãng phí. Với mỗi sen hy sinh trong cuộc chiến vô nghĩa giữa hai domain, tương lai của nhân loại đang bị đe dọa. Mỗi Awaken mạnh mẽ chết ở Godgrave sẽ không thể cứu sống vô số mạng sống trong tương lai đèn tối, không thể tránh khỏi. Sunny thở dài, đầy thất vọng. Xuyên hết, hành động đó của cậu sẽ thật trẻ con. Cậu đang để cảm xúc chế ngự mình. Cậu đang hành xử ngu ngốc. Dĩ nhiên, Nephis có thể chết, dù điều đó có vẻ không tưởng, cô vẫn có thể bị giết như bao người khác. Cậu luôn hiểu điều đó một cách logic. Nhưng hiểu và chấp nhận là hai điều khác nhau. Sunny cũng có thể bị giết, bất chấp sự bền bỉ kỳ diệu của mình, hoặc tệ hơn, bị bắt sống. Nhớ lại cái nhà giam tối tăm, nơi Mordred bị giam giữ nhiều năm, khiến cậu rùng mình. Đó không phải là điều cậu muốn cho bản thân, hay cho Nephis. Ngay khi nghĩ đến cô, những ngọn lửa yếu ớt xung quanh cậu đột ngột tắt lịm, và cô bước ra từ làn khói, dùng tay che mặt. Anh đầy rồi, Sunny nhìn cô một lúc, như đầy chắc chắn rằng cô thật sự còn sống, rồi khẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ. Phải,